bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, phần 254, chương 254 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 3. Nó còn sống đâu? Đầu bạc tiên nhân nhìn tiểu hòa thượng chảy thủy lại đây đem tiểu hắc đoàn bỏ vào chính mình trong tay, này chỉ con rơi lớn lên đặc biệt đáng yêu. Tròn vo mao cầu, ngũ quan đều bị bao phủ, trên đầu một đôi nhọn nhọn lỗ tai nhỏ. Cánh tựa hồ tay bị thương bẻ gãy không bình thường gục xuống, khi trầm khê tay nâng lên. Lúc này vừa lúc có một mảnh mạo linh quang trúc diệp bay xuống xuống dưới. Khinh phiêu phiêu dừng ở hắn lòng bàn tay, hắn đem phiến lá bao trùm ở tiểu con rơi trên người. Tiếp theo đắp lên chính mình bàn tay, tiểu hòa thượng trợn to mắt tò mò mà quan vọng, hắn cái gì linh? Lực dao động cũng chưa cảm giác được, này như thế nào cứu sống đâu? Người này có thật bản lĩnh sao? Nếu không ta trở về tìm sư phụ tới, hắn tùy sư phụ tham gia thải anh sẽ gặp phải cao nhân đều là cả. Người linh quang, một thân uy nghiêm không thể nhìn thẳng, người này tuy rằng lớn lên tiên phong đạo cốt. Nhưng không có bất luận cái gì linh khí, giống cái phàm phu tục tử, nhưng tiếp theo, lúc ấy Trầm Khê bắt tay trưởng lấy ra khi tiểu hòa thượng đôi mắt đột nhiên trợn to kia chỉ lông xù. Xù tiểu con rơi mở mắt ra, bay lên tới, rõ ràng vừa mới đã chết đi, thi thể đều lạnh, hiện tại lại hoàn toàn sống lại. Đôi mắt linh động, hai chỉ nho nhỏ đậu đen mắt. Sáng lấp lánh, nó choáng váng ở không trung bay vài vòng. Sau đó tìm không chuẩn phương hướng. Băng kỳ đụng vào khi Trầm Khê trên mặt này va chạm nó liền hôn mê. Xuống phía dưới chính rơi xuống khi Trầm Khê mở ra lòng bàn tay, nó dùng cánh xoa xoa đầu. Thấy khi Trầm Khê mặt, tức khắc anh một tiếng lại bay lên tới. Thân thiết mà cọ cọ khi Trầm Khê mặt làm nũng lăn lộn tiên nhân. Tiểu hòa thượng vội vàng hành lễ, không cần như thế, khi Trầm Khê nói. Ta là sư phụ ngươi bạn bè, đi ngang qua nơi đây, chuẩn bị tìm hắn uống mấy khẩu trà, tiếp theo hắn đem vẫn luôn cọ mặt tiểu hắc cầu hái xuống. Nhẹ nhàng niết ở trong tay, là cầm hoa lực độ, tiểu hắc cầu lại vô luận như thế nào vậy cánh đều phi không ra đi, đã kêu ngươi. Tiểu hắc đi, khi Trầm Khê nhẹ nhàng cười, tiểu hắc cầu đậu đậu mắt trợn to. Tiếp theo liền sáng lên ngôi sao nhỏ. A Nam mang theo khi Trầm Khê đến Hề Bạch bên cạnh phòng. Dựa theo thời trung cổ quy cách, đây là nữ chủ nhân phòng ngủ, A Nam cũng không có dư thừa lòng hiếu kỳ. Thậm chí không có nhiều nhìn lên Trầm Khê vài lần. Chỉ là vì hắn nói rõ một ít đồ vật tác dụng, nếu là có yêu cầu ngài có thể lay động đầu giường kim. Lục lạc, ta sẽ lập tức đi lên, A Nam hành lễ. Tiếp theo lui ra ngoài, phòng này bố trí cùng Hề Bạch phòng không sai biệt lắm. Chỉ trừ bỏ giường không phải trúc giường là thiết giá giường, hắn hiện tại là ở quá mệt nhọc. Không có rửa mặt trực tiếp bò lên trên giường đắp chăn đàng hoàng, cho dù là bị quỷ hút máu bắt đi. Hắn cũng ngoài ý muốn không có nhiều sợ hãi, ngược lại thực mau liền ngủ rồi, mơ mơ màng màng chung hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình giống như đã quên. Cái gì nhưng lại thật sự nghĩ không ra, một tường chi cách. Hề Bạch đem trên giường thoải mái dễ chịu nằm mèo đen xách lên tới. Loát một phen, người cũng kêu tiểu hắc. Tiểu hắc nghe thấy có người kêu hắn, nhiều mà đáp lại một tiếng, Hề Bạch nhíu mày. Không được, về sau ngươi sửa tên kêu hoa hoa, miêu. Tiểu hắc dương mắt ra nhìn hắn một cái. Nhảy hồi trên giường tiếp tục qua ngủ rồi, ha ha ha. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng kiêu ngạo phù hoa cười to thảm tạp một ít quỷ dị kinh tủng tiếng. Cười, khắc khắc khắc. Hắc hắc hắc là cuồng săn chi dạ quỷ hút máu môn hồi sao. Một đêm cuồng hoan tàn sát bừa bãi lúc sau. Bọn họ hoặc liếm láp dính máu móng vuốt hoặc xách theo một ít hoảng sợ thằng thét chói tai nhân. Lại bay trở về âm u mộ địa cũng là những nhân loại này địa ngục ầm ầm ầm chạm vào. Trong lúc nhất thời các loại thanh âm không dứt bên tai, đây là những cái đó cuồng hoan lúc sau uống. Say rượu giống nhau huyết tộc nhóm bởi vì quá mức hưng phấn va chạm đến cửa sổ khung cửa thượng. phát ra thanh âm siêu ề bạch nhảy ra cửa sổ, bay đến sườn biên khi trầm khê bên cửa sổ. Hắn cửa sổ là mở ra, hề bạch nhẹ nhàng vì hắn đóng lại cửa sổ. Tuy rằng cách âm hiệu quả không nhất định hào, rốt cuộc này đó lâu đài cổ gia cụ môn đều là thượng tuổi lão gia hỏa, lần sau muốn hay không đi mua. Sắm nhân loại cách âm pha lê, kia đồ vật giống như không tồi. Hề bạch nghĩ như vậy, phía dưới truyền ra một cái thanh âm. Vương, ngươi xem ta cho ngươi mang về tới cái gì? Hắn cúi đầu, đó là một cái xinh đẹp nữ tính quỷ hút máu. Tuổi trẻ mỹ diễm, dáng người nhiệt cay, ăn mặc cũng thực tân triều lớn mật, đây là Trịnh Tú Nhi. Một cái ít có mở ra nhiệt tình, thích nhân loại náo nhiệt sống về đêm quỷ hút máu, nàng là bị một vị thân vương biến chuyển hóa hậu. Đại, thường xuyên mang một ít nhân loại xã hội mới mẻ ngoạn ý nhi trở về vấn an bọn họ này đó lão đông. Tây, giờ phút này nàng trong tay sách theo chính là Trần Tinh. Cái kia thanh tú thiếu niên, hề bạch có điểm ấn tượng. Người này đã từng dùng máu hướng hắn cầu nguyện. Hắn máu là quả nho vị. Hương vị cũng không tệ lắm, mơ siêu ít nhất ở hề bạch dài dòng phẩm rượu sinh mệnh xưng được với cực. Phẩm mơ siêu, đây là ngài rơi xuống đồ vật. Ta cho ngươi giao hàng tận nhà tới. Trịnh Tú Nhi cười nói. Đem Trần Tinh buông. Còn ở cái này sợ tới mức sắc mặt tái nhợt thiếu niên sườn mặt hôn một cái, xem ra nàng cuồng dã phi. Hành tốc độ cấp này nhân loại để lại không nhỏ bóng ma tâm lý, hoặc là cái này nữ sắc quỷ còn động. Tay động chân, ta không cần, hề bạch nói, này một chuyến ra cửa vốn là tính toán đem cái này huyết. Còn tính hảo uống huyết bao mang về tới, nhưng là gặp sư tôn. Hắn nháy mắt liền không có uống máu tâm tình, gần là nhìn sư tôn liền rất thỏa mãn, ai? Kia tặng cho ta, hắn nghe lên man hương, Trịnh Tú Nhi nói, từ từ. Hề bạch đại nhân, ta huyết còn có mặt khác tác dụng. Trần Tinh nghe thấy hề bạch muốn vứt bỏ chính mình, lập tức lớn tiếng nói, ta huyết có thể cho ngài ban ngày tỉnh lại thời gian nhiều một chút. Hắn nói, hề bạch một đốn, sư tôn là nhân loại. Hắn đích xác cần phải có càng nhiều thời gian tới ở chung. Nhưng bởi vì kia chàng giao dịch, hắn không chỉ có không thể bị ánh mặt trời bắn thẳng đến. Còn cần thiết uống máu duy trì sinh mệnh, thức tỉnh đêm tối thời gian nhất định một nửa phân, đây là hắn giao dịch điều kiện. Cũng giống một cái nguyền rủa, nếu là phía trước hắn cũng không cái gọi là. Nhưng sư tôn là nhân loại. Ở ban ngày thời gian nhiều một chút cùng đối phương ở chung thời gian liền có thể nhiều một chút, nhưng đây là hắn cùng thế giới trao đổi đại giới. Người này tới dựa vào cái gì nói hắn huyết có thể thay đổi. Nếu là dám gạt ta, người biết hậu quả, hề bạch trầm giọng nói. Màu đỏ tươi đôi mắt cho người ta cực đại cảm giác áp bách, ngài chỉ cần thử xem sẽ biết. Ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngài. Trần Tinh lớn tiếng nói, hành, A Nam, đem hẳn an bài đến huyết phó trụ trong phòng, hề bạch nói, là A Nam mở ra lâu đài đại môn. Dẫn Trần Tinh đi vào, ngoài cửa, Trịnh Tú Nhi vẫy vẫy tay, ta đây trở về ngủ lạp. Hề bạch tùy ý mà xua xua tay, hắn đứng ở cửa sổ thượng. Nhìn không đếm được huyết tộc ở trong trời đêm bay loạn, này đó con rơi hạt mưa giống nhau hướng. Từng người lâu đài mộ địa rơi đi, quỷ hút máu cũng có nghèo phú chi phân. Phú có lâu đài cư trú, nghèo liền tùy tiện đào cái động nửa cái quan tài nằm mơ siêu, đương nhiên huyết thống càng tiếp cận. Thượng tầng thân vương giai tầng liền càng có tiền, huyết tộc vô pháp sinh dục, hậu đại toàn dựa chuyển hóa, nếu như bị huyết tộc quý nhìn chúng chuyển hóa liền trực tiếp trở thành quý tộc, phản chi liền nghèo, đến nỗi hề bạch. Hắn là huyết tộc vương, duy nhất vương, hắn cũng là huyết tộc thủy tổ, thực mau con rơi nhóm về tổ hành động kết thúc. Nơi hắc ám này thế giới lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, bọn họ chung có muốn mấy năm mới tỉnh lại. Lâu thậm chí mấy trăm năm mơ siêu ề bạch chưa bao giờ ngủ say quá. Bởi vì hắn một con ở tìm người, nếu là hắn bởi vì một lần hôn mê liền bỏ lỡ sư tôn. Kia tiếp theo gặp được liền không biết là khi nào, còn hảo. Hắn rốt cuộc chờ tới rồi, đình trệ mấy ngàn năm vận mệnh bánh răng. lại lần nữa bắt đầu chuyển động khi Trầm Khê ngày hôm sau tỉnh lại khi ngoài cửa sổ vẫn là hắc ám. Hắn bản năng tưởng nằm trở về ngủ nướng, nhưng tiếp theo hắn liền nhìn đến chung quanh xa lạ bài trí. Mới đột nhiên ý thức được nơi này đã không phải chính mình ra. Là quỷ hút máu phòng, đến bây giờ vẫn là có loại mãnh liệt không chân thật cả mơ siêu ắn xoa xoa. Giữa mày, ngồi dậy, lò sưởi trong tường còn ở bùm bùm vang. Thiêu một buổi tối còn thừa một chút tàn tẫn. Xua tan hắc ám thế giới lạnh băng cùng hắc ám mơ siêu ắn đứng dậy đi đến cửa sổ trước. Xốc lên bức màn, bên ngoài là một mảnh đen nhánh. Một vòng thanh lạnh ánh trăng cao treo ở màu đen màn trời thượng, lại nói tiếp đêm qua giống như nơi này cũng có ánh trăng, thế giới có hai mặt trăng. Hắn đã đói bụng, muốn ở nhân loại xã hội hắn hiện tại hẳn là đã muốn rửa mặt chuẩn bị đi là mơ siêu xã xúc đồng hồ. Sinh học, chính là như vậy đúng giờ, đương nhiên nhân loại xã hội có nhân loại xã hội chỗ tốt. Hắn có thể ăn đến mới mẻ ra lò sữa đậu nành bánh quẩy. Sau đó cùng rất nhiều người cùng nhau tễ tàu điện ngầm mơ siêu cảm thụ nhân gian náo nhiệt pháo hoa. Khí nhi, mà không phải ở như vậy lạnh băng tĩnh mịch trong thế giới. Khi Trầm Khê tỉnh ngủ đi vào hiện tại không có nghe thấy một chút thanh âm. Sâu bò động thanh, động vật tiếng kêu, đều không có, một chút thanh âm cũng không có, bất kỳ nhiên. Hắn nghĩ tới Hề Bạch, cái kia quỷ hút máu. Hắn ở như vậy trong thế giới vượt qua đã bao nhiêu năm đâu. Cũng là không có lúc nào là ngươi không ở chịu đựng như vậy yên tĩnh sao. Nhưng hắn là quỷ hút máu. Đại khái cùng nhân loại không giống nhau, hắn đói bụng. Nhưng cũng không tưởng lay động cái kia lục lạc, hắn còn không có thích yên tâm thoải mái mà tiếp. Thu người khác phục vụ, vì thế hắn liền ra khỏi phòng chuẩn bị chính mình xuống lầu đi dạo ngoài cửa. Là lượng, hoa lệ đại đèn treo. Còn có hai sườn treo ở trên tường đèn treo tường, lâu đài cổ nội đèn đuốc sáng trưng, đây là Hề Bạch. Thói quen, tuy rằng là sinh hoạt ở trong bóng tối sinh vật, nhưng hắn vĩnh viễn nhớ rõ cùng sư tôn cùng nhau sinh hoạt ở Thái Dương hạ nhật tử, khi Trầm Khê đối. Cảm giác sợ hãi thực đơn bạc, nếu là người thường bị bắt được lâu đài cổ đã sớm hạ quá sức. Hắn ngược lại bình tĩnh đáng sợ, nên như thế nào sinh hoạt tắc đâu sao sinh hoạt chính là thực bình. Tĩnh, lạch cạch, an tĩnh lâu đài cổ cầu thang xoắn ốc vẫn luôn đi xuống kéo dài. Nhìn không thấy rốt cuộc có bao nhiêu tầng, chỉ nghe thấy hắn một người tiếng bước chân. Đi xuống là rất nhiều phòng. Xuống chút nữa cũng là rất nhiều phòng, đều đại môn nhắm chặt, đại khái là phòng khách một loại địa phương, dù sao lâu đài cổ chủ nhân có lớn như vậy phòng ở. Thượng trăm cái phòng, hắn có thể tùy ý an bài tùy tiện chi phối, hắn chậm rãi đi tới đế. Bên tai cư nhiên có thanh âm mơ siêu, hư, nhẹ điểm mơ siêu, một người tuổi trẻ nữ hài thanh âm nói, ta biết. Nếu là đem đại nhân đánh thức liền thả mơ siêu, một cái khác tuổi trẻ nữ hài nói, nhưng là đại nhân. Như thế nào còn không uống huyết a? Ta muốn vì hắn dâng lên ta máu tươi, ngươi đừng nghĩ lạp. Mọi người đều chờ xếp hàng đâu, nếu là ta cũng có thể có trong tiểu thuyết mặt như vậy làm huyết. Tộc nghiện huyết thì tốt rồi, kia Hề Bạch đại nhân nhất định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Ta nghe nói A Nam quản gia mang về tới một cái thiếu niên. Kêu Trần Tinh, hắn huyết là có hương vị a, chúng ta huyết đều có hương vị a, không giống nhau. Chúng ta chính là làm bánh mì vị, hắn chính là rượu nho vị, như vậy a. Khi Trầm Khê đứng ở tại chỗ, mấy cái thiếu nữ dần dần từ trong bóng đêm đi ra. Bọn họ dẫn theo đèn dầu, ăn mặc thời trung cổ váy dài, các tuổi trẻ mạo mỹ. Dáng người khỏe mạnh, sắc mặt có chút không thấy quang bạch, các nàng chính thấp giọng nói lời này. Nhìn dáng vẻ còn thực hoạt bát, đây là huyết nô sao? Khi Trầm Khê đối quỷ hút máu thế giới có điều nghe thấy. Này đó kiến thức đều nơi phát ra với nhân loại xã hội một ít quỷ hút máu vì vai chính tiểu thuyết. Hoặc là phim truyền hình, các nàng thoạt nhìn cũng không cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau đen. Tối tuyệt vọng, ngược lại sinh trưởng ở âm u thạch gạch gian tiểu thảo giống nhau sinh cơ bừng bừng, giờ phút này. Mấy cái thiếu nữ cũng thấy hắn, các nàng nhìn cái này xa lạ nam tử, kêu sợ hãi ra tiếng a. Sao, hết chương.